Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 445, Lưu Ly Kỵ Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445, Lưu Ly Kỵ Sĩ đã xong, hôm nay, sợ là chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thật cường đại sóng âm lực lượng, thậm chí ngay cả phòng ngự trận pháp cũng đỡ không nổi. Lang Huyên Kim Trung bạo phát đi ra thanh âm, giống như là ngàn vạn lệ quỷ đại quân đang khóc gào thét, hò hét, chém giết, không chỉ có chỉ là trùng kích người thân thể, càng là ảnh hưởng người linh hồn, khiến người khiếp đảm, khiến người sợ hãi. Ngân không dòng binh đoàn một ít thiên cực cảnh chiến sĩ, còn không có tu luyện ra võ hồn, cho nên, ngăn cản không nổi sóng âm trùng kích. Linh hồn của bọn hắn bị thương, đã bị kinh hãi, trong nội tâm vô cùng khủng bố, muốn chạy đi. Thế nhưng mà, bọn hắn mới vừa vặn xông ra hơn 10 trượng xa, tự đâm vào một tầng kim sắc màn hào quang thượng diện. Màn hào quang tản mát ra một cỗ bắn ngược lực lượng, đưa bọn chúng đánh bay đi ra ngoài. Ta cũng không tin, liền một tầng màn hào quang đều phá không mở. Một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị dòng binh chiến sĩ, nhắc tới một ngụm trầm trọng huyền thiết chiến đao, hai chân uốn lượn, bắn ra. Hai tay của hắn nắm chuôi đao, toàn thân lực lượng hội tụ đến chiến trên đao, kéo lấy một đạo thật dài đao khí, phách chạm xuống dưới. Bành! Một đao kia, giống như là bổ vào tường đồng vách sắt thượng diện, phát ra cực lớn kim loại tiếng va đập, tung tóe ra một mảng lớn hỏa hoa. Âm thanh chói tai, bị phá vỡ màng nhĩ của hắn, trong lỗ tai, chảy xuôi ra ửng đỏ máu tươi. Bịch một tiếng, chiến đao, rơi xuống mặt đất. Hắn bay ngược trở về, hai tay bịt lấy lỗ tai, trên mặt đất, phiên cồn kêu thảm thiết. Bách Độ Ức Hạ Hắc nói, ca miễn phí không pop up quan sát hạ đã trương và tiết. Toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt lục bào tinh sứ, cười lớn một tiếng, điều động chân khí, liền lại giơ lên liệt diễm chiến chùy, lần nữa hướng Lang Huyên Kim Trung đánh tới. Để ta chặn lại ở âm ba công kích, huyền ảnh quang thuẫn. Ngân Nguyệt Lâm không hai tay kết xuất ấn pháp, hướng lên khẽ trống, một cỗ màu trắng thánh khí, theo trên người của nàng phát ra. Đỉnh đầu của nàng phía trên, lập tức xuất hiện một cái hình tròn quang luân, chậm rãi xoay tròn, đem âm ba công kích ngăn cản được. Huyền ảnh quang thuẫn, chính là một loại quỷ cấp trung phẩm vũ kỹ, chỉ có mở thánh quang thần võ ấn ký võ giả, mới có thể tu luyện thành công. Một khi tu luyện tới đại thành, đủ để ngăn trở thánh khí công kích. Đế Nhất cười lạnh một tiếng, nói. Ngân Nguyệt Lâm không đã bị Lang Huyên Kim Trung sóng âm kiềm chế, không cách nào ra tay. Lưu Ly kỵ sĩ, hiện tại nên các ngươi động thủ. Các ngươi xuyên lấy Lưu Ly cốt giáp, không sợ âm ba công kích, phải tất yếu đem ngân không dòng binh đoàn người chém tận giết tuyệt. Ầm ầm, gót sắt tiếng vang lên, nhấc lên một mảng lớn bùn đất. Tại hai vị kỵ sĩ trưởng dưới sự dẫn dắt, 18 vị Lưu Ly kỵ sĩ, khống chế lấy man thú tọa kỵ, cầm trong tay dài hai trượng long cốt trường mâu, xông vào kim sắc màn sáng. Lưu Ly kỵ sĩ không đâu địch nổi, đem ngân không dòng binh đoàn chiến sĩ, giết được người ngã ngựa đổ. Một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị dòng binh chiến sĩ, song tay mang theo trọng kiếm, khiêu dược khởi 7 mét cao, bay vút lên đến trong đó một vị Lưu Ly kỵ sĩ sau lưng, huy kiếm chặt nghiêng, bổ về phía Lưu Ly kỵ sĩ bên trái phần cổ. Bành, trọng kiếm, bổ vào Lưu Ly cốt giáp thượng diện, phát ra một tiếng bạo hưởng, cũng không có đem Lưu Ly cốt giáp phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một cái Lưu Ly kỵ sĩ bỗng nhiên quay người, lộ ra một cái ánh mắt lạnh như băng, sắc bén long cốt trường mâu đâm ra. Thổi phù một tiếng, long cốt trường mâu đục lỗ cái kia một cái dòng binh chiến sĩ rắn mối ra áo giáp, đem thân thể của hắn đâm vào xuyên thấu. Long cốt trường mâu mũi thương, theo dòng binh chiến sĩ sau lưng xuyên ra đi, lộ ra dài nửa thước màu đỏ như máu cốt cán. Lưu Ly kỵ sĩ đem cái kia một cái dòng binh chiến sĩ, nâng tại long cốt trường mâu thượng diện, chỉ thấy máu tươi không ngừng theo trường mâu thượng diện chảy xuôi xuống. Đi chết đi, đồ linh cắn chặt răng trắng như tuyết, ánh mắt lộ ra cừu hận hàn quang, đơn tay mang theo xà hình thủy tinh trường kiếm, theo 10 trượng bên ngoài, một kiếm phá không mà đến, đâm về cái kia một cái Lưu Ly kỵ sĩ trái mục. Tu vi của nàng, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, càng là thiên bảng cao thủ, trong tay xà hình trường kiếm là một kiện cửu giai chân vũ bảo khí. Theo nàng một kiếm đâm ra, một cỗ lạnh như băng hàn khí, theo kiếm trong tuôn ra, giống như là muốn đem không khí đông cứng. Cái kia một cái Lưu Ly kỵ sĩ trong miệng phát ra khàn khàn tiếng cười, cánh tay run lên, long cốt trường mâu xoáy dạo qua một vòng, đem trước lúc trước một cái thiên cực cảnh trung cực vị dòng binh chiến sĩ thi thể, chấn đắc chia 5 x 7, hóa thành huyết nhục khối vụn, đã bay đi ra ngoài. Sau đó, hắn hai tay nắm ở trường mâu, dùng mâu đương côn, đột nhiên bổ về phía sông lại Đồ Linh. Đồ Linh cũng không cùng Lưu Ly kỵ sĩ ngạnh bính, lập tức thu hồi kiếm pháp, tựa như một đầu mỹ nhân xà, dùng linh xảo thân pháp, dọc theo long cốt trường mâu vọt tới Lưu Ly kỵ sĩ trước mặt. Bá, Nàng lần nữa xuất kiếm, giống như linh xà thổ tín đồng dạng, như cũ là đánh về phía Lưu Ly kỵ sĩ trái mục. Lập tức nàng muốn một kiếm đắc thủ, bỗng dưng, một căn khác long cốt trường mâu theo nàng trái tắc thì đâm ra, đem nàng vai trái áo giáp đâm thủng, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Đồ Linh biến sắc, chỉ thấy bên trái phương hướng, vậy mà xuất hiện một vị khác Lưu Ly kỵ sĩ. Lưu Ly kỵ sĩ thực lực, vốn tựu có thể so với ngư long đệ nhất biến cường giả, huống hồ, bọn hắn còn đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Đồ Linh tuy nhiên tiến vào thiên bảng top 10 vạn vị, thực lực cường đại, thế nhưng mà tại hai vị Lưu Ly kỵ sĩ hợp kích phía dưới, lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ có thể trốn tránh, có nhiều lần, đều thiếu một ít đã bị long cốt trường mâu đâm thủng thân thể. Bành! Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, trong đó một vị Lưu Ly kỵ sĩ, huy động trường mâu kích tại Đồ Linh phần bụng, đem Đồ Linh đánh cho miệng phun máu tươi, quẳng đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất. Đi chết! Một vị khác Lưu Ly kỵ sĩ, khống chế man thú, vọt tới Đồ Linh trước người, dẫn theo long cốt trường mâu, liền hướng Đồ Linh ngực đâm xuống dưới. Đồ Linh bàn tay án lấy ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng đau đớn muốn nứt, cả ngón tay cũng khó khăn dùng động thoáng một phát, nhìn xem từ bên trên đâm trường mâu, trong mắt lộ vẻ tuyệt nhưng thần sắc. Đột nhiên, một đạo tuổi trẻ bóng người, xuất hiện ở trước mặt nàng, đúng là Trương Nhược Trần. Trương Nhượng Trần cánh tay, về phía trước duỗi ra, năm ngón tay tản mát ra tử sắc lôi điện hào quang, chăm chú đem long cốt trường mâu nắm. Long cốt trường mâu mau tiêm, khoảng cách Đồ Linh ngực, cơ hồ chỉ còn một tấc khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến đứng ở bên cạnh cái kia một người tuổi còn trẻ nam tử, Đồ Linh thần sắc buông lỏng, nói. Trương Nhược Trần, nàng vội vàng điều động chân khí, trong người, vận hành một cái đại chu thiên, thương thế khôi phục một ít, lập tức, một trường kích tại mặt đất bắn ra. Trương Nhượng Trần một tay bắt lấy long cốt trường mâu, tay kia, bắn ra một miếng ngũ phẩm chữa thương đan dược, nói. Trước ăn vào, đa tạ, Đồ Linh cũng không khách khí, tiếp nhận chữa thương đan dược, liền lập tức nuốt vào trong miệng. Hừ, tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Cái kia một cái Lưu Ly kỵ sĩ căn bản không có đem Trương Nhượng Trần để vào mắt, hai tay nắm ở long cốt trường mâu, vận chuyển toàn thân lực lượng, muốn đem Trương Nhượng Trần vung bay ra ngoài. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần hai chân, như là mọc rễ, vô luận vị nào Lưu Ly kỵ sĩ như thế nào ra sức, hắn tựu là không chút sức mẻ. Một chữ xuyên tim, một vị khác Lưu Ly kỵ sĩ, lập tức chạy tới, thi triển ra bá đạo chiêu thức, trường mâu, bình đâm đi ra ngoài, mang theo một cỗ cự lực, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực bụng. Trương Nhược Trần, coi chừng, hai vị Lưu Ly kỵ sĩ tạo thành hợp kích trận pháp đem đương lợi hại, có thể khiến cho bọn hắn chiến lực tăng gấp đôi. Đồ Linh nhắc nhở. Đồ Linh tu vi, vốn chính là rất mạnh. Nếu chỉ là chống lại một vị Lưu Ly kỵ sĩ, nàng còn có lòng tin đem đối phương đánh bại. Đối mặt bên trên hai vị Lưu Ly kỵ sĩ, nàng lại khó có thể kiên trì trăm chiêu, bởi vậy có thể thấy được, Lưu Ly kỵ sĩ hợp kích thủ đoạn lợi hại. Thần Long chi kiếp, Trương Nhượng Trần mặt không đổi sắc, cách mặt đất bay đi, vọt tới Lưu Ly kỵ sĩ trước người, một trường đập đánh ra ngoài, đánh ra một mảng lớn lôi điện chi quang. Cách Trương.